Tôi cho rằng người phục vụ cầm tiền rồi sẽ đi, ai ngờ ông ta nhiệt tình đứng lại nhải thêm nữa. Nói là người ta vận khí tốt vân vân. Tôi bị ông ta làm cho nhức đầu, không chờ thứ tiền đã đứng lên đi ra ngoài. Dung Dung không ngờ sẽ gặp tôi vừa đứng lên, đã bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Cô ấy hừ một tiếng, chuyển ánh mắt, làm như không muốn nhìn thấy tôi. Tôi nắm chặt tay nén xúc động muốn đi sang cãi nhau với cô ấy, cứng nhắc ra khỏi quán. Tâm tình càng lúc càng xấu, ký túc xá không biết thế nào hôm nay. Tôi cũng chẳng muốn về, tôi hướng về phía trạm xe buýt, định lại ở nhờ nhà cậu một đêm. Đến nhà cậu, em họ đã học xong ngồi ở ghế sofa vừa ăn khuya vừa xem tivi. Vừa thấy tôi đến, liền ôm chặt cái khay. Chị, hôm nay sao lại về, em đang đói, đừng hòng ăn của em. Em tự ăn được rồi. Tôi vô tâm trả lời, nói qua loa rồi bỏ lên lầu. Vừa nắm chặt được vài phút, em họ gõ cửa. Này, nếp hy quang, em không ăn hết, chỉ muốn ăn không? Là bánh bao gì trường làm á? Có thịt cơ. Tôi không để ý đến nó, em họ lại ở bên ngoài nói tiếp. Chị à, không phải chỉ bị thất tình đấy chứ? Ngày hôm nay sao ai cũng thế phiền thế này? Tôi xuống giường mở mắt, mặt không cảm xúc nói, đúng thì thế nào? Lại nữa hả? Em họ đầu tiên là háo hốc mồm, sau đó bắt đầu cười trộm, không phải là anh Trang Tự nữa chứ? Chẳng phải chị nói là sẽ buông tay sao? Cuối cùng lại nhìn thấy tôi trừng mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi tôi, được rồi chị à, không thất, thân là tốt rồi. Tôi nhìn nó 2 giây, sau đó đóng sầm cửa lại. Làm rùa đen rụt cổ ở nhà cậu 2 ngày, tôi phải quay về sách vở máy tính để ở ký túc xá cả. Bản nháp luận văn cũng ở trong máy. Không biết là do tâm lý không ổn hay sao, trên đường có mấy bạn học cùng khoa nửa đời, không quen biết mình. Thấy đôi, mắt đều lóe lên, trong lòng thấy phiền, nhưng cũng chẳng có khả năng làm gì người ta. Sau này, A Vân nói, với tôi lúc đó trong khoa mọi người đều biết chuyện. Chuyện tốt, khó truyền mà. Nhất Hiệu Quang hãm hại tình địch, các loại chuyện đều có mấy phiên bản rất hay, đều thể hiện đầy đủ sức tưởng tượng của sinh viên, đến cả nhân viên tư vấn cũng gọi điện đến an ủi Dung Dung. Tôi vốn là nghĩ buổi chiều ký túc xá thường không có ai nên bao giờ mới quay về, kết quả vừa đẩy cửa ra vô cùng không khéo tay. Tất cả bạn đều ở trong phòng, Dung Dung đứng ở cửa giữa, tươi cười, mặt đầy vẻ tâm tình rất tốt. Vừa thấy tôi, mặt lập tức cứng lại, mỉm cười một cái. Nhất Hy Quang, sự việc coi như qua rồi, đều là bạn học của nhau cả mà. Tôi chẳng buồn giải thích, ngây ngốc nhìn cô ấy. Cô ấy cầm điện thoại trong tay, cái này là Trang Tự, hôm qua tặng quà sinh nhật sớm, mọi người, thứ có muốn mất. Cổ nhân nói thật có đạo lý, có đôi khi không cần phải tính toán thủ đoạn quá. Cô ấy mang hàm ý nói mọi người trong ký túc xá đều trầm mặc. Tôi xem cô rồi nhàn nhạt nói, điện thoại bình thường thế, có gì mà khoe khoang chứ. Mặt cô ấy đỏ lên nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Ừ, điện thoại di động thì bình thường, là 1000 mấy cái. Nhất tiểu thư thấy chướng mắt, nhưng mà cậu chưa từng nghe qua sao? Cô ấy nhấn mạnh nói, dịch cầu vô giới bảo, nam đắc hữu tình lang. Tức là bảo vật dễ tìm, nhưng người tìm, có tình thì khó. Tôi ngây người sau đó chậm rãi nói, ừ, khó tìm người có tình, vậy phải chúc mừng cậu rồi. Thật sự tôi không thể chịu đựng ở lại ký túc xá nữa, thu dọn một chút rồi bỏ đến nhà cậu. Hoặc là ngay từ đầu tôi không nên đến đây.